Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Chương 202: Sánh ngang chủ thần. Chủ nhân mới, Long Đảo, là một chỗ thần bí vị trí. Bên trong ma pháp nguyên tố so với Thiên Khung Đại Lục nồng nặc gấp 10 lần. Thiên địa pháp tắc so với Thiên Khung Đại Lục rõ ràng mấy lần. Là tuyệt hảo tu luyện thánh địa. Ở Long Đảo tu luyện, tuyệt đối làm ít mà hiệu quả nhiều. Tu luyện hiệu quả so với Thiên Khung Đại Lục thật mạnh nhiều lắm. Long Đảo bốn phía là vừa nhìn vô tận xanh thẳm biển rộng, vô số hòn đảo tô điểm ở đại dương mênh mông bên trên. Tinh là kỳ bố, đếm không xuể, có lớn, có tiểu, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng hết thảy trên hòn đảo đều sinh sống nhiều vô số kể ma thú. Bên trong đại dương cũng có hải dương ma thú. Khổ rồi chính là nơi này tất cả ma thú đều là long tộc đồ ăn. Không cách nào khống chế sự sống chết của chính mình. Càng không cách nào chủ tể vận mệnh của mình. Cuối cùng chỉ có một kết cục: được cự long ăn đi. Mỗi hòn đảo trên đều chiếm cứ một con thuần huyết cự long hoặc thánh vực á long. Chúng nó chủ tể hòn đảo, chủ tể trên đảo sinh linh tử vong. Những này hòn đảo kích thước hoàn toàn có thể phản ứng cự long thực lực cùng ở bộ tộc bên trong địa. Vì địa vị cao, thực lực mạnh, chiếm cứ hòn đảo càng to lớn hơn. Đồ ăn càng thêm phong phú. Phản chi cũng thế, xèo. Đột nhiên, một vệt sáng xẹt qua hải dương. Chỉ chốc lát sau, sẽ đến một tòa trên hòn đảo lớn khoảng không. Trên đảo đứng vững một tòa núi cao. Chỗ giữa sườn núi có một hang động. Như tiếng sấm tiếng ngáy từ trong hang động truyền ra. Truyền ra thật xa thật xa. Lão Tổ Tông, màu vàng lưu quang đi tới hang động trước. Phù phù một tiếng quỳ xuống. Càng là một vị sinh lần đầu màu vàng song giác, thân thể cường tráng hoàng kim cự long nhân. Lão Tổ Tông, xảy ra chuyện lớn. Hoàng kim cự long nhân âm thanh bi thiết. Hả? Trong hang núi tiếng ngáy bỗng nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, một đạo ẩn chứa vô tận tức giận tiếng gầm gừ vang lên. Lại dám đánh quấy bản tôn mộng đẹp. Ngươi ngày hôm nay nếu như không cho bản tôn một hài lòng lý do. Hừ, Lão Tổ Tông, có tặc nhân sát hại hoàng đế bệ hạ, tàn sát chúng ta Long Thần Đế Quốc cao tầng a. Hoàng kim cự long nhân bi thống vạn phần, văn võ cả triều, ngàn nhiều thánh vực, vô số vương công huân quý được chu diệt hầu như không còn. Ngươi nói cái gì? Một to lớn đầu rồng từ trong hang động dò xét đi ra. Mắt rồng bên trong ẩn chứa vô tận sát ý. Đem người lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Lão Tổ Tông, có tặc nhân tập kích hoàng cung. Lớn mật, dám lừa dối bản tôn. To lớn đầu rồng phẫn nộ rít gào. Ta Long Thần Đế Quốc uy trấn Thiên Khung Đại Lục. Cái nào tặc nhân dám như thế lớn mật? Làm bực này đại nghịch bất đạo việc. Lão Tổ Tông, thật sự, đây là thật. Hoàng kim cự long nhân vội vã giải thích. Nói xong còn lấy ra một ma pháp thủy tinh cầu. Chỉ thấy mặt trên cho thấy chừng 10 đủ long thi phơi thây tại chỗ. Vô số bông tuyết mảnh vỡ khắp nơi. Hoàng tử công chúa chúng quỳ xuống đất khóc giống khốc liệt cảnh tượng. Ai? Rốt cuộc là ai? Dám to gan như vậy giết ta Long tộc, khiêu khích ta Long Thần Đế Quốc oai. To lớn đầu rồng tức giận gầm hét lên, long ngâm chi thanh như sấm rền cuồn cuộn, sợ đến trên đảo bọn ma thú nằm dạp ở mặt đất. Run lẩy bẩy, Lão Tổ Tông, cái kia tặc nhân gọi Mông Lôi. Mông Lôi, ngoặc kép, Long Thần Đế Quốc, Hoàng Cung, ô ô ô, Phụ Hoàng. Người chết thật là tốt thảm a. Phụ hoàng, nghị sự đại điện ở ngoài quảng trường, thành loại cỡ lớn khóc tang hiện trường, ngàn nhiều hoàng tử công chúa, mấy vạn hậu cung phi tần, trăm vạn thái giám cung nữ cùng kêu lên khóc lớn. âm thanh như khóc như tố, bi thương gần chết, người nghe rơi lệ, người nghe được thương tâm, không biết còn tưởng rằng hoàng đế băng hà đây. Quảng trường một góc, hoàng gia thánh kỵ sĩ đoàn sững sờ nhìn bên này, gương mặt không dám tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Chúng ta chỉ rời đi 2 ngày, đế quốc liền đã xảy ra loại này thảm kịch. Đến cùng tại sao? Abi đã ở trong đó, nàng được hoàng gia thánh kỵ sĩ đoàn từ thất lạc đại lục nhận trở về. Giờ khắc này lẳng lặng nhìn 12 đủ long thi cùng khắp nơi băng cặn bã. Sắc mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi, nghe nói hung thủ thật giống liền gọi Mông Lôi. Thánh kỵ sĩ đoàn trung đoàn trưởng Bruno thấp giọng nói, điện hạ, cái này Mông Lôi có phải là ở thất lạc đại lục cứu ngài vị kia? Ta cũng không biết, Abi khẽ lắc đầu, không nhìn ra bao nhiêu bi thương biểu hiện. Hoan nghênh ngài, thời gian chi tháp tân chủ nhân, thanh âm già nua vang lên, đầy trời mây mù hội tụ, tạo thành một tấm có tới hơn 1000 mét đại lớn mặt. Đứng vững với hư không, thời gian chi tháp, tân chủ nhân, Mông Lôi nhìn to lớn mặt người, mặt lộ vẻ nghi hoặc, đây không phải Long Thần Tháp sao? Lúc nào thành thời gian chi tháp? Long Thần Tháp, Mông Long Thần Tháp, tòa tháp này tên là thời gian chi tháp. To lớn mặt người miệng đóng mở, là do vĩ đại thời gian chi thần tiêu hao vô số kỳ chân dị bảo, thiên địa linh tụy, thần thạch thần tinh chế tạo thành, cùng Long Thần không hề có một chút quan hệ. Thời gian chi thần, Mông Lôi cả người uy chấn. Thời gian chi thần thì là người nào? Thời gian chi thần không phải người, hắn là mênh mông hoàn vũ vĩ đại nhất thần linh một trong. To lớn mặt người âm thanh nổ vang, hắn vĩ đại như trên trời liệt nhật, chiếu khắp đại địa, nếu như vực sâu tháp đèn, chỉ dẫn vô số thần linh tiến lên, còn như cao cao không thể với tới thần sơn, tuyên cổ bất hủ, chấm ngoặc kép, Mông Lôi sạm mặt lại. Vì lẽ đó, ngươi có thể không nói cho ta biết, vị này vĩ đại thời gian chi thần đến cùng có bao nhiêu vĩ đại? Vĩ đại ở nơi nào? Cùng Long Thần so với làm sao? Long Thần chính là cái rắm. To lớn mặt người đối với Mông Lôi lời này phi thường bất mãn. Thời gian chi thần là mênh mông hoàn vũ, vô số vị diện thế giới, một vị duy nhất nắm giữ thời gian pháp tắc thần linh. Nắm giữ đại viên mãn thượng vị thần thần vị, sức chiến đấu không kém chủ thần. Đại viên mãn thượng vị thần, không kém chủ thần, Mông Lôi có chút mộng, đại viên mãn thượng vị thần là thần. Chủ thần lại là cái gì? Ngươi liền này cũng không biết. To lớn mặt người lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Sơn có cao thấp, cây có dài ngắn. Thần linh làm ngự trị ở phàm nhân bên trên cao đẳng sinh mệnh. Đồng dạng có tam lục cửu đẳng. Mạnh yếu khác biệt, dựa theo thực lực mạnh yếu cùng thần cách đẳng cấp. Theo thứ tự từ thấp đến cao chia làm. Hạ vị thần linh, trung vị thần linh, thượng vị thần linh, cùng với trí cao vô thượng, ngự trị ở chúng thần bên trên. Chủ thần, thì ra là như vậy. Mông Lôi hiểu rõ, liền hỏi, Long Thần thuộc về cái nào cấp bậc thần linh? Long Thần, bình thường trung vị thần linh mà thôi. Hư không thế giới hàng trăm triệu. To lớn mặt người rất là xem thường. Cũng là đang bình thường vật chất vị diện châu bò rầm rầm thôi. Nếu như đặt ở hư không thế giới, hắn chính là đống cứt. Ngoặc kép, Mông Lôi có chút không nói gì. Long Thần kém như vậy, vậy mình chẳng phải là càng yếu hơn. Vĩ đại thời gian chi thần mặc dù là đại viên mãn thượng vị thần, nhưng bởi vì ngộ ra được trí cao pháp tắc một trong thời gian pháp tắc, sức chiến đấu không kém chủ thần. To lớn mặt người tràn đầy sùng bái. Bởi vậy, hắn được gọi là thời gian chi thần. Có nhiều chỗ thậm chí đưa hắn xưng là thời gian chủ thần. Cùng cao cao tại thượng chủ thần môn đặt ngang hàng. Thời gian chi thần xấu như vậy bước. Mông Lôi hít một hơi. Ngươi vừa nói, Long Thần Tháp là thời gian chi thần tiêu hao vô số tâm huyết chế tạo ra tới. Vậy nó vì sao lại ở đây? Hoàn thành Long Thần Tháp, ta lại sửa lại một lần. Đây là thời gian chi tháp, mà không phải cái gì cho má Long Thần Tháp. To lớn mặt người căm tức mông lôi, chợt đầu gục xuống. Thời gian chi tháp sở dĩ ở đây là bởi vì vĩ đại thời gian chi thần bỏ mình. Thời gian chi tháp xuyên qua không gian loạn lưu, cuối cùng mất ở vị diện này, được Long Thần đoạt được. Ngã xuống, hắn đã chết. Mông lôi có chút khiếp sợ. Ngươi không phải nói thời gian chi thần sức chiến đấu sánh ngang chủ thần sao? Hắn làm sao sẽ ngã xuống? Ai có thể giết chết hắn? Phàm nhân, vấn đề của ngươi nhiều lắm. To lớn mặt người bỗng nhiên đổi sắc mặt, trở nên lạnh như băng, nhòm ngó thần linh bí mật, không phải là tốt quen thuộc. Được rồi, mông lôi bĩu môi, trong lòng ám đạo cái tên này tính khí cũng thật là đại. Ngươi mới vừa nói ta thành Long Thần. Khạc, thời gian chi tháp tân chủ nhân, là chuyện gì xảy ra? Mông lôi hơi nghi hoặc một chút. Long Thần đây, hắn không phải thời gian chi tháp chủ nhân sao? Không không không, Long Thần chưa từng có trở thành thời gian chi tháp chủ nhân. Tuy rằng hắn nằm mộng cũng muốn. To lớn mặt người quả đoán bác bỏ. Thời gian chi tháp mất ở nơi này vị diện. Long Thần cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Tạm thời mượn mà thôi. Năm tháng dài đằng đẵng hạ xuống, Long Thần cái kia nhỏ yếu trung vị thần không chỉ một lần muốn luyện hóa thời gian chi tháp, trở thành thời gian chi tháp chủ nhân. Thế nhưng rất hiển nhiên, hắn chưa từng có từng thành công. Hắn vĩnh viễn sẽ không thành công. Tất cả chỉ là hắn vọng tưởng thôi. Long Thần nhưng là trung vị thần linh, liền hắn đều không cách nào luyện hóa thời gian chi tháp. Mông lôi có chút chấn động. Ta có tài cán gì thành thời gian chi tháp tân chủ nhân? Vĩ đại thời gian chi thần ngã xuống trước lưu lại thần dụ. 30 tuổi trước thành công đăng đỉnh, cũng nắm giữ lôi, hỏa, phong, quang, ám năm hệ ma pháp thiên phú người, mới có thể trở thành thời gian chi tháp tân chủ nhân. To lớn mặt người miệng khép mờ. Ngươi năm nay 16 tuổi, thành công đến nơi này, cũng ở đăng đỉnh trong quá trình, cho thấy này năm chủng ma pháp thiên phú hoàn toàn phù hợp kế thừa điều kiện. Điều kiện này cũng quá hà khắc rồi chứ. Mông lôi triệt để không nói gì. 30 tuổi thành công đăng đỉnh vốn cũng không quá khả năng, chớ nói chi là nắm giữ này năm loại ma pháp thiên phú người. Hai cái điều kiện chồng chất, quả thực địa ngục a. Ai có thể đạt đến tiêu chuẩn? Chính là bởi vì hà khắc, vì lẽ đó bốn hơn vạn năm qua, chỉ có ngươi một người đạt thành. To lớn mặt người lắc đầu nói, trên thực tế, một vạn năm tên tiểu tử kia cũng rất có thể thành công. Nhưng được Long Thần chó này đồ vật cho hạ lệnh giết chết. Một vạn năm trước, chẳng lẽ là đế mông ba đốn? Mông lôi hơi híp mắt lại. Hắn quả nhiên được Long tộc giết chết, cũng thật là một đám đồ vô liêm sỉ a. Rất bình thường, Long Thần trăm phương ngàn kế muốn lấy được thời gian chi tháp, lại há để người khác chia sẻ. To lớn mặt người cười lạnh nói, ngươi vừa nãy cũng không đụng tới hắn sao? Nếu như thực lực không đủ, ngươi cũng sẽ bị hắn giết chết. Trên đường chết trẻ, Long Thần, ta nhớ kỹ hắn. Mông lôi nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra một đạo sát cơ. Tương lai ngươi sẽ biết tay. Được rồi, chuyện báo thù sau này hãy nói đi. To lớn mặt người lạnh nhạt nói, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không kế thừa thời gian chi tháp, trở thành thời gian chi tháp tân chủ nhân? Mông lôi trầm mặc chốc lát, hỏi, trước lúc này, ngươi trước tiên cần phải trả lời ta một vấn đề. Nói, kế thừa thời gian chi tháp có ích lợi gì, lại có cái gì chỗ hỏng? Mông lôi trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Ngươi nói trước đi, thanh lợi hại quan hệ, ta suy nghĩ thêm có muốn hay không kế thừa thời gian chi tháp. Đần độn u mê không thể được. Thời gian chi tháp là một cái thượng vị thần khí, cất giữ thời gian chi thần một thân của cải, đồng thời ẩn chứa thời gian chi thần truyền thừa. Quan trọng nhất là, thời gian chi tháp bên trong nắm giữ thời gian pháp tắc tu luyện phương pháp. Đây chính là chỗ tốt. Tai hại chính là, kế thừa thời gian chi tháp sau, sẽ đắc tội một vị đại nhân vật. Rất tốt, nói rõ ràng cũng rất ok. Ta đồng ý trở thành thời gian chi tháp tân chủ nhân. Chúc mừng ngươi, phàm nhân, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?